Dạ tổng, xin hãy tha cho tôi. Chương 16, biệt thự Dạ Tư Thần. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi chấp nhận thì Minh Nam được Lữ Thanh và các y tá bệnh viện hỗ trợ để xuất viện, còn Gia Ninh và Diệu Chi thì được Tư Thần cho Trần Phong trở về trước. Như vậy sẽ không có nguy hiểm gì xảy ra lúc đang chờ xuất viện. Cả ba người bạn cùng ngồi nói chuyện. Minh Nam à, diễn xuất ngày này tệ. Cậu tưởng làm vậy là qua mắt Tư Thần nhà ta sao? Thì có sao ạ? Tớ chỉ xin qua ở ké vài hôm. Không lẽ Tư Thần không cho? Nói đi, có ý với cô tiểu thư Tống gia đó sao? Cậu nói gì thế? Sao có thể? Không thể nào. Vậy cậu muốn qua bên biệt thự nhà tớ làm gì? Thôi được, tớ không phủ nhận nữa. Tớ để ý cô ấy có được không? Nếu cậu làm tổn thương cô ta mà làm cho bé con nhà tớ buồn theo thì cậu chết chắc đấy. Ai mà có người thương ngay kế bên như Dạ Tổng và Lý Tổng đâu mà biết. Nghe vậy Tư Thần và Minh Nam cười thầm trong lòng. Nhưng Minh Nam cũng nhìn ra Lữ Thanh dường như đã có người bên cạnh nên cũng hỏi. Lữ Thanh, có phải cậu cũng có người yêu không? Sao không thấy giới thiệu cho anh em vậy? Tin tức của Lý Tổng quả nhiên là nhanh nhất. Đợi cô ấy về nước sẽ giới thiệu cho các cậu. Lúc này có một y tá bước vào. Thưa bác sĩ Lữ, bệnh nhân phòng 520 có thể xuất viện rồi. Đây là các giấy tờ về bệnh án mà anh nhờ tôi lấy. Nói xong y tá đưa đến tay Lữ Thanh một xấp giấy của Minh Nam. Được rồi các cậu về đi. Minh Nam cậu cẩn thận một chút. Chiều tan làm sẽ qua với các cậu. Được, vậy tớ về đây nhé. Đừng có nhớ tớ quá đấy. Trước khi đi Minh Nam còn không quên trêu chọc Lữ Thanh một chút. Sau đó Minh Nam ra xe. Minh Nam và Tư Thần lên xe để cho anh Quân lái xe về biệt thự Dạ Gia. Biệt thự Dạ Gia. Đến biệt thự, Trần Phong bước xuống mở cửa cho Diệu Chi và Gia Ninh bước xuống. Phu nhân, mời, được, anh đi làm việc của anh đi. Cảm ơn, vâng phu nhân. Trước cửa ra vào biệt thự, một đoàn người xếp hàng dài. Tất cả đồng thanh hô lớn. Phu nhân đã về, Gia Ninh không ngờ bạn mình lại có uy lực lớn ở Dạ Gia như vậy. Quả đúng là bạn thân của mình, không làm mình thất vọng thật. Được rồi, giới thiệu với mọi người đây là Gia Ninh, cậu ấy sẽ ở đây vài hôm với tôi cùng học tập. Mọi người nhớ giúp tôi chăm sóc cô ấy tốt nhé. Vâng phu nhân, trong nhóm người hầu có Hoài Di là người hầu thân cận của Diệu Chi được Tư Thần sắp xếp để chăm sóc Diệu Chi tốt nhất bước ra. Phu nhân mặt cô làm sao vậy, sao lại có băng gạt lớn như thế? Lúc này nhóm người hầu cũng bắt đầu xôn xao hỏi Diệu Chi. Đúng rồi phu nhân, người làm sao vậy? Phu nhân à, ấy không gặp người một ngày mà người bị thương nặng như thế hả? Nhiều câu hỏi quá Diệu Chi không kịp trả lời nên Gia Ninh lên tiếng nói. Mọi người bình tĩnh, phu nhân của mọi người bị ả tiện nhân kia làm bị thương nhưng mọi người không cần lo, bây giờ đã ổn. Sau đó tiếng xôn xao dần biến mất, Gia Ninh và Diệu Chi bước vào nhà. Đúng là căn biệt thự to lớn rộng rãi làm cho Gia Ninh choáng ngợp. Diệu Chi còn quay lại nói với nhóm người hầu, mọi người sau này gọi cô ấy là Tống tiểu thư nhé. Và chuẩn bị một chút đi, lát nữa Tư Thần và bạn anh ấy sẽ đến đó. Vâng phu nhân, sau đó ai làm việc người ấy? Chỉ có Hoài Di là đi theo bên cạnh Diệu Chi và Gia Ninh. Tư Thần à, cô gái đó cậu tìm ở đâu thế? Chẳng phải Bạch Nguyệt Quang trong lòng cậu là vị hôn thê từ bé đó sao? Tư Thần nghe vậy cũng cười nhẹ rồi trả lời. Là cô ấy đấy, cô ấy là vị hôn thê từ bé của cậu đó hả? Chẳng phải biến mất từ lâu rồi à? Thì bây giờ tìm được rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đúng là Tư Thần, nếu không sao lại có thể lấy đi tâm tư của Tư Thần nhà ta được. Không ngờ luôn đấy Thần à. Sau đó cả hai đi đến biệt thự Dạ Gia. Khi đến trước biệt thự, Tư Thần và Minh Nam bước xuống tiến vào trong. Vì quá quen với nơi này nên Minh Nam cũng tự nhiên hơn hẳn. Khi vào bên trong, Tư Thần và Minh Nam nghe thấy tiếng ồn ào trong nhà bếp phát ra. Trong bếp lúc này, hình ảnh hai cô gái cùng nhau nấu nướng. Hình ảnh như hai cô vợ đang cùng nấu ăn chờ đợi hai anh chồng về vậy. Tớ nói cậu nghe Ninh Ninh à, món bánh này tớ làm là ngon nhất, không có chỗ nào có thể làm được đâu. Tớ cũng không thua cậu đâu nhé, trà này của tớ cũng không thua bánh của cậu đâu. Đây là cách pha trà có 102 của bổn tiểu thư đó. Cả hai cùng nhau miệt mài làm mà không chú ý từ bao giờ đã có hai thân hình nam nhân đứng trước bếp nhìn cả hai vui đùa. Cách chương.